Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ta đến vậy. Vù, ô tô tiếng nổ vang rền náo động, một chiếc trắng bạc xe con ở trên đường cái điên cuồng bay nhanh. Đồng Nghị một cước đạp cần ga tận cùng, trong mắt đều là vẻ nghiêm túc, bốn phía sắc trời bắt đầu tối tăm. Lúc này Hồng Kông màn đêm sắp xảy ra, Đồng Nghị đến Tây khu trạm cảnh sát, không nói hai lời liền muốn đến từ gia lão ba chìa khóa xe. Một đường chay như bay hướng về phi hổ đội nơi đóng quân chạy đi. Cùng lúc đó, ghế lái phụ vị trên, Chu Xuân Tài cầm trong tay một đôi châm gài tóc, nhìn bên cạnh một mặt nghiêm nghị Đồng Nghị, lập tức nói đến. Này châm gài tóc ngươi trước tiên mang ở trên người. Đồng Nghị một tay cầm tay lái, một tay tiếp nhận, đặt trong túi, hỏi, này châm gài tóc cho ta làm gì? Cái kia ác quỷ kiếp trước bởi vì này châm gài tóc mà chết. Đối với hắn mà nói này châm gài tóc có nhân quả nghiệp lực. Gặp đối với hắn tạo thành thương tổn, ta hiện tại cho ngươi thông linh chiêm điểm âm khí. Người cũng thật nhìn thấy cái kia ác quỷ. Đồng Nghị gật gật đầu, không từ một cái giật mình, rồi cùng lần trước mở xe tang như thế, khắp toàn thân trở nên lạnh lẽo. Đang lúc này, Đồng Nghị trợn mắt lên, nhìn ô tô kính chắn gió ở ngoài tất cả, nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng lẩm bẩm, mẹ nó, nhiều như vậy cụt tay thiếu chân sao? Liền thấy công hai bên đường đứng sừng sững các loại cổ quái kỳ lạ hồn thể. Từng cái trên mặt liều lĩnh ánh sáng xanh lục. Chu Xuân Tài cười ha ha. Đồng huynh, ngươi không cần phải sợ. Bọn họ có điều là chút chờ đầu thai tạm thời lưu lại quỷ hồn. Không có thương tổn, mặc kệ như thế nào. Thật sự chói mắt, liền không thể thay cái dáng dấp sao? Cái gọi là tương do lòng sinh, những người này trước người ở trong trần thế dốc sức làm, không khỏi lắm tai nạn, tâm hồn chịu đến thương tích, liền xảy ra hiện tại bọn họ chết rồi trên người, có điều là chẳng muốn che lấp mà thôi. Đồng huynh ngươi có muốn xem một chút hay không ta chân thực dáng dấp? Không cần, như ngươi vậy rất tốt. Đồng Nghị lập tức lắc đầu đến. Một bên khác, trong phòng ăn, mọi người súng lại Ngô Quân Quân, muốn đưa nàng cứu được. Tình cảnh hò hét loạn lên, ngay ở Ngô Quân Quân mắt trợn trắng lên, giấy rùa động tác càng ngày càng nhỏ thời điểm. Dầm một tiếng, thân thể buông lỏng, cả người thân thể sụ xuống ngã về mặt đất, có tay mắt lanh lẹ vội vàng tiếp được. Lại nhìn Ngô Quân Quân một mặt trắng bệch. Hồ Tuệ Trung vội vàng ngắt lấy Ngô Quân Quân người trong. Cấp thiết đến, Ngô Quân Quân, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Bốn phía người cũng là khí miệng tám thiệt hô hoán lên. Chốc lát Ngô Quân Quân dần dần tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đứt quãng nói đến, ta, chuyện này, là làm sao? Lại nhìn Ngô Quân Quân nơi cổ, sưng đỏ dị thường. Thân là cảnh sát mọi người một chút liền phân biệt ra. Đây là nhân thủ mới có thể tạo thành bấm ngân. Khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một bên trong phòng ăn Từ Văn mới vội vàng từ bàn ăn dưới chui ra, hướng về cửa chỉ đi, hô to đến, đừng chỉ cố nơi này rồi. Annie bị quỷ ghim lại cái cổ liền muốn mang đi rồi. Mọi người bận bịu theo Từ Văn mới chỉ phương hướng nhìn lại. Liền thấy căng tin cửa lớn mở rộng. Annie Huyền không ngửa ra sau. Tựa hồ bị người từ phía sau kéo ra căng tin. Mọi người kinh hãi gấp vội vàng đuổi theo. Ngoặt phòng ăn đất trống. Đèn đường bắt đầu thắp sáng. Phía tây bầu trời. Từ lâu không nhìn thấy mặt trời chỉ để lại một điểm dư quang. Xi măng lát thành trên đất trống, bốn phía mấy chỗ bồn hoa, còn tọa lạc làm bằng sắt công cộng ghế dài. Annie cảm giác mình không thể thở nổi, cảm giác có người từ phía sau dùng chửu khớp xương ghìm lại chính mình, làm cho nàng không thể lên tiếng. Nàng cực lực hướng về chính mình nơi cổ sờ soạng, phát hiện coi như chạm được cổ da thịt, vẫn không cách nào đem ghìm lại đồ vật của chính mình lấy ra. Một nguồn sức mạnh từ phía sau truyền đến, đưa nàng tha ra căng tin, ngay lập tức có món đồ gì kiềm trụ nàng cổ, không ngừng nâng cao, làm cho nàng hai chân cách mặt đất, cảm giác mình tựa hồ bị người phán xử treo cổ, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Phi hổ đội, bá vương hoa, vội vàng chạy tới, ba chân bốn cẳng muốn quăng nàng hạ xuống, nhưng là nàng chu vi ngoại trừ không khí không còn vật gì khác. Nếu như cường quăng nàng thân thể, sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó chịu. Liền như vậy, thời gian từng điểm quá khứ, Annie cảm giác được nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể càng ngày càng trầm trọng, nhìn xuống bên cạnh mọi người. Annie nhìn thấy cùng nàng quan hệ tốt nhất Ngô Quân Quân, luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt vui cười gây sự nàng, không để ý trên cổ giữ lại hồng ấn, dĩ nhiên la to khóc lên. Đây là nàng nhận thức Ngô Quân Quân lâu như vậy lần thứ nhất thấy nàng rơi lệ. Thật mạnh, Huệ Anh Hồng gấp đến độ luống cuống tay chân, con mắt ửng hồng, đối với kiêu ngạo nàng mà nói, đây là không dám tưởng tượng. Luôn luôn hạ lưu háo sắc lâu nam quang, từ lâu là sắc mặt trắng bệch, phảng phất thay đổi một người khác, nghiêm túc thật nhiều, trước nay chưa từng có chăm chú, yêu thích đùa cợt trêu ghẹo Châu Tinh Tinh, giờ khắc này sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mà ở Annie trong mắt, nguyên bản gặp chuyện bình tĩnh hồ giáo quan, dĩ nhiên trở nên hoảng loạn vô cùng. Annie ý thức được, chi sở dĩ như vậy, bọn họ là xem thấy mình ở một chút biến mất, sinh mệnh dần dần tử vong. Ta phải chết sao? Annie trong mắt không tự chủ được bắt đầu xuất hiện từng hình ảnh đoạn ngắn. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện, mãi đến tận dừng lại ở một màn, một tấm khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt thành thật nói nàng có họa sát thân thời gian. Annie đột nhiên muốn cười, trong đầu không khỏi nỉ non một câu, nguyên lai ngươi không gạt ta. Annie, người khác tránh ra. Đột nhiên một tiếng quát lớn, nương theo nhanh chóng chạy trốn tiếng bước chân vang lên, một trận kình phong lướt nhẹ qua mặt. Một người thân mặc áo gió, nhấc tay nắm tay, nhảy lên thật cao, mang theo một đôi màu đen găng tay, lại như là một thớt chạy trồm thiên mã, dắt xê dịch tư thái, từ tinh thần đại hải bên trong một cước bước vào phàm trần. Một tiếng vang ầm ầm, một trận thê thảm kêu rên dập dờn lên, nương theo không thể giải thích được bụi trần. Xa xa đèn đường đột nhiên run rẩy, phát sinh kim loại vang lên thanh. Annie chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đột nhiên thông thuận, ý thức lập tức tỉnh lại, phát hiện mình giờ khắc này đang bị một người ôm vào trong lòng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt khuôn mặt, đó là một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Lúc này người này chính một mặt nghiêm nghị nhìn về phía mới vừa phát ra tiếng vang đèn đường phương hướng. Tiếp theo người này trên mặt mang theo lo lắng nhìn về phía Annie, chậm rãi nói đến, Annie, xin lỗi, ta tới chậm, ấm áp lần nói, bình tĩnh du dương, đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao xúc động Annie thần kinh. Annie nước mắt vỡ đê, không khỏi đem đầu chôn ở trong ngực của người đàn ông này khóc lên. Đồng Nghị ôm ấp Annie, không ngừng dùng tay khẽ vuốt cuối sợi tóc của nàng, nhìn thấy trong lòng nức nở nghẹn ngào Annie, sâu sắc thở dài một tiếng. Tiếp theo Đồng Nghị trước nay chưa từng có lộ ra vẻ giận dữ. Đây là hắn đi đến này mới đệ nhất thế giới thứ chân chính nổi giận. Hắn tuy là một người phàm tục, bình thường vui cười tức giận mắng, có lúc điên điên khùng khùng mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng phạm hai, còn đốn không đốn bừa bãi, nhưng là một khi trong lòng nào đó mê hoặc bị người xúc động, như vậy hắn cũng sẽ hóa thân ác ma, đem trong lòng Phật Đà đẩy ngã, thả ra trong nội tâm bị hắn rất sớm nhốt vào lao tù dã thú. trong lòng mỗi người đều có một vị Phật đè lên một cái ma. Làm người không biết tiến thối, đẩy ngã vị này tâm Phật, như vậy liền muốn chuẩn bị sẵn sàng đi nghênh đón một con ma đầu. Đồng Nghị giờ khắc này nhìn về phía bị một quyền của mình đánh bay đến không xa đèn đường nơi. Bóng người, đó là một cái xấu xí, khuôn mặt dữ tợn bọn đạo trích. Đồng Nghị trong con ngươi lập lòe màu đỏ tươi, không chính không tà, trong bình tĩnh nhưng lại ẩn giấu đi dường như ngọn lửa giống như rừng rực sát cơ. Chậm rãi đẩy ra Annie, dùng đầu ngón tay lau đi Annie khóe mắt nước mắt, tiếp theo hướng về phía một bên hồ giáo quan nói đến. Hồ giáo quan, Annie giao cho ngươi tới chăm sóc, nơi này để ta giải quyết. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.